Chương 1623, Thủy Bộ Pháp Hội, Phật Pháp Vô Biên Huyền Trang. Đối mặt với hùng hổ dọa người Trương Bách Nhân, Thế Tôn có thể nói không sao không thể. Lúc này Đại Thừa Phật Giáo cùng Thiền Tông chính là khí vận tranh, khí số tranh. Thế Tôn ha có thể nói không, chẳng khác nào đối với mình Thiền Tông không có lòng tin. Đối với mình Thiền Tông không có lòng tin ý vị như thế nào vậy, còn so cái gì, thẳng thắn trực tiếp chịu thua toán. Cao thủ tranh, khí số tranh. Thế Tôn nếu như từ chối, đối với Thiền Tông khí thế đả kích, không thể đánh giá. Cao thủ giao chiến, chưa đánh ở một chỗ, ngươi liền khí thế rơi xuống một bậc, đây đối với thắng bại tới nói tuyệt đối là chí mạng. Tốt, nếu ngươi Đại Thừa Phật Giáo đồng ý đưa về ta Thiền Tông, bản tọa há có đạo lý cự tuyệt. Thế Tôn không chút do dự ký kết khế ước. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra một nụ cười, thoải mái, chuyện kế tiếp chúng ta liền rửa mắt lấy chờ đi. Nói xong Trương Bách Nhân thân hình đã biến mất ở thanh minh bên trong. Thế Tôn xoay người nhìn về phía sau lưng Ngũ Tổ, bản tọa cùng Đại Đô Đốc đổ ước, các ngươi có thể đều nghe được Ngũ Tổ cùng nhau gật đầu. Thế Tôn âm thanh ngưng trọng nói, Đại Thừa Phật Môn bất quá là Đại Đô Đốc tùy ý bày ra một tay thôi, thắng cũng tốt, bại cũng được, đối với Đại Đô Đốc tới nói đều không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng chúng ta không được, ngã Phật Môn chỉ có thể thắng, không thể bại. Tôn Pháp chỉ 5 người cùng nhau thi lễ, sau đó hướng về thành Trường An mà đi. Phật Đạo Thịnh Hội bắt đầu trong thành Trường An tiếng người huyên náo. Lúc này Trương Hành đám người cũng xuất hiện ở cách đó không xa trên tiểu lâu quan chiến, đã thấy Phật Môn không ngừng có đại đức cao tăng lên đài giảng Pháp. Giảng Pháp luận đạo trước cửa thứ nhất là giảng Pháp. Phật Môn cùng đạo môn thay phiên lên trước đăng lâm đài cao giảng Pháp. Chờ đến giảng Pháp xong xuôi, đó chính là song phương luận đạo. Luận đạo tức muốn phân cao hạ, quyết một trận thắng thua thành bại. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, chùa tự nhất định sẽ ở đây lần Thủy Bộ Pháp Hội bên trong giành được chiếm được thứ nhất, áp đảo quần hùng thiên hạ, trở thành hoàn toàn xứng đáng luận đạo số một đài cái tiếp theo. Đầu trọc tuổi trẻ hòa thượng trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Cho mời chư vị đại đức cao tăng, các nhà đạo quan chủ trì lên đài giảng pháp, có đại thần trong triều chủ trì pháp hội. Đã thấy Huyền Trang không chút do dự đăng lâm pháp đa y, nhìn tả hữu sắp đăng lâm pháp đa y cao tăng đại đức, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, sau đó thi lễ một cái. Chư vị chậm đã, được Huyền Trang đem Phật ra người đều ngăn ở lối vào đo nở mọi người ánh mắt. Huyền Trang sắc mặt đạm mạc nói, chư vị không nên lãng phí thời gian, cũng không nhất định lên đài phía sau các ngươi cũng là một cái thua, các ngươi như có không phục, cứ việc tìm ta tới biện, hòa thượng bất tài đồng ý khẩu. Chiến quân hùng, chỉ cần chư vị có thể chiến thắng ta, đăng lâm này pháp đa y đổ cũng không sao. Tha thứ tại hạ nói thẳng, các vị đang ngồi ở trong mắt ta đều là rác rưởi. Giao lời vừa nói ra, giữa trường Phật Môn cao tăng đại đức đều là biến sắc, một bên xem cuộc chiến Phật Môn Ngũ Tổ cũng là không tìm được manh mối, xoay người đối với Thiếu Lâm tự đệ tử nói, người này là ai, cực kỳ ngông cuồng. Hồi bẩm lão tổ, người này là chùa tự Phương Trượng Huyền Trang pháp sư Có Sa Di lập tức hồi bẩm. Chùa tự này Huyền Trang không khỏi quá mức ngông cuồng, nhìn tuổi cũng bất quá 17-18 tuổi, lại không đem chư vị cao tăng tiền bối để vào trong mắt, thật là ngông cuồng đến cực điểm, cũng không biết là ai dạy dỗ cùng đồ. Không duyên cớ kêu lên môn xem trò vui, thực sự là lẽ nào có lý đó. Ngũ Tổ trên mặt mang theo vẻ tức giận. Lúc này giữa trường Phật Môn chư vị cao tăng đều là sắc mặt khó coi, một người trong đó nói, ngươi bất quá một kẻ học sau văn bối, cũng dám càn rỡ như thế cười nhạo, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, há có thể bởi vì tuổi tác mà phân to nho. Ta tuy rằng chỉ sống mười mấy năm, nhưng cũng so với các ngươi sống mấy chục năm muốn có ý nghĩa được nhiều. Các hạ như không phục cứ việc lên đài luận đạo. Huyền Trang pháp sư trong mắt tràn đầy lãnh đạm. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, cũng dám đem chư vị tiền bối, cao thật coi là không có gì, gặp được Huyền Trang ngông cuồng như thế. Các vị cao thật đều là trong lòng tức giận, có người lên đài liền bắt đầu cùng Huyền Trang luận pháp. Các hạ là ai? Huyền Trang, Huyền Trang là ai? Huyền Trang là ta. Ta là ai? Ta là Huyền Trang. Hơn 30 hiệp, lao tăng nhưng là đầy mặt hổ thẹn, một gương mặt già nua đỏ bừng đứng lên. Quay về Huyền Trang thi lễ nhảy hạ đài cao, xài bước cũng không quay đầu lại đi rồi. Nguyên bản nghĩ muốn giáo huấn nhân gia, kết quả nhưng bị người ta cho giáo huấn, trong lòng cái kia cỗ xấu hổ có thể tưởng tượng được. Ta tới cùng ngươi vặn lại có một vị lao tăng đi rồi lên trước, ngồi ngay ngắn ở Huyền Trang đối diện. Các hạ là gì? Môn xuất thân, môn không phải môn, đạo phi đạo? Một câu nói lao tăng yên lặng, không biết nên làm sao mở miệng, không nói hai lời nhảy hạ đài cao che mặt mà đi. Liên tục cãi lại hai vị lao tăng. Lúc này giữa trưởng cao thật đều là sắc mặt trở nên nghiêm túc, đã thấy một sắc mặt trang nghiêm lão tăng đi lên phía trước, lao hòa thượng cùng các hạ vặn lại một, hai. Lại là Pháp Lan tự mới phương trượng, tịnh thổ Bồ Tát đồ đệ, không nghĩ tới hắn lại cũng ra tay rồi. Dưới đài có người nhìn thấy lao tăng sau một chút liền nhận ra lai lịch của nó, nhất thời một chàng thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại sư xem ra tựa hồ rất nổi danh tiếng. Huyền Trang nghe dưới đài cao nghị luận, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Bất tài, hòa thượng chính là Pháp Lan Tự Phương Trượng, dựa dẫm Tịnh Thổ Bồ Tát tên, mới có mấy phần tiếng tăm. Hòa thượng trên mặt mang theo khiêm tốn nói. Đại sư là ai? Huyền Trang Pháp Sư lại hỏi một câu. Pháp Lan Tự Phương Trượng, Pháp Lan Tự là cái gì? Huyền Trang lại hỏi. Pháp Lan Tự Phương Trượng lúc này sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, một đôi mắt nhìn Huyền Trang, một lát sau mới sắc mặt nghiêm túc nói, Phật miếu là ai? Huyền Trang lại hỏi. Pháp Lan Tự Phương Trượng nghe vậy cười nhạo một tiếng, Thế Tôn chi miếu, ngươi thân là người trong tu hành, sẽ không liền Thế Tôn cũng không biết đi. Huyền Trang nghe vậy cười cợt, tiếp tục hỏi một tiếng, ngươi là ai? Ta là Pháp Lan Tự Phương Trượng. Pháp Lan Tự Phương Trượng còn muốn nói nữa, nhưng là bỗng nhiên động tác dừng lại, sau đó mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lão hòa thượng thất bại, chỉ là còn có lời muốn hỏi, mời thí chủ giải đáp. Có gì nghi hoặc? Huyền Trang không nhanh không chậm vê nỉ hệ mở châu. Ngươi là ai? Pháp Lan Tự Phương Trượng hỏi vấn đề giống như vậy. Ta là Phật, là Pháp, là chúng sinh. Huyền Trang không nhanh không chậm nói. Pháp Lan Tự Phương Trượng nghe vậy trầm mặc, sau đó đứng lên quay về Huyền Trang thi lễ, xoay người lùi xuống lôi đài, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Người này Phật Pháp nộ tính cao, vượt quá tưởng tượng, đã có thể gặp Phật, gặp chúng sinh. Pháp Lan Tự Phương Trượng trong mắt tràn đầy cảm khái. A-di-đà Phật, chân trời Phật quang lưu chuyển, đã thấy một bóng người chân đạp cực quang mà đến, nháy mắt rơi vào trên pháp đài, hòa thượng Kim Cương, gặp đạo hữu. Người đến lại là năm đó Kim Cương Tự Tiểu Hòa Thượng, bây giờ đã trưởng thành oai hùng thanh niên, quanh thân khí cơ bình tĩnh, phảng phất là núi cao giống như vậy, sừng sững không đổ. Gặp qua đạo hữu quanh thân Kim Cương bất hủ, đã được Kim Cương chi ba vị, có thể nói thành Phật làm tổ. Huyền Trang một đôi mắt ngưng trọng nhìn Tiểu Hòa Thượng. Tiểu Hòa Thượng nghe vậy chỉ là nở nụ cười, trong nụ cười không nói ra được ngại ngùng, ta có Kim Cương Kinh một bộ, một sinh chỉ tu Kim Cương Kinh một bộ, không biết đạo hữu có thể dám cùng ta luận đạo Kim Cương Kinh. Lấy sở trường của mình công sở đoạn Kim Cương Tự Hòa Thượng một mạch đơn truyền, các thời kỳ Hòa Thượng chỉ tìm hiểu Kim Cương Kinh một bộ điển tịch, đối với Kim Cương Kinh lĩnh ngộ đã vượt qua Phật môn các vị Phật Tổ. Nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, Phật Tổ cũng không phải văn năng. Kim Cương bất hủ, như thế nào bất hủ? Kim Cương Tiểu Hòa Thượng mở miệng đặt câu hỏi. Không tồn tại cùng ở quá khứ, không tồn tại ở hiện tại, chỉ tồn tại ở tương lai. Lý hệ NV bất hủ sai rồi. Kim Cương người Kim Cương Tiểu Hòa Thượng cùng Huyền Trang Pháp Sư luận đạo đầy đủ có nửa ngày, mới gặp Kim Cương Tiểu Hòa Thượng đống nhiên câm miệng, quanh thân vô lượng Phật quang lưu chuyển, hóa thành một đạo hồng ánh sáng ngút trời đi xa, duy có âm thanh ở trong thành Trường An vang vọng. Huyền Trang Pháp Sư quả nhiên danh bất hư truyền, lấy mình ngắn tấn công địch dài, thật là khó mà tin nổi. Tiểu Hòa Thượng cam nguyện chịu thua, ngày sau hữu duyên ngươi và ta trở lại luận đạo một hồi. Nói chuyện, hồng ánh sáng biến mất ở trong thiên địa. Kim Cương thành đạo, lại phá nát Kim Cương, tu vi võ đạo tiến nhập mặt khác nhất trọng thiên địa, không nhịn được tìm địa phương khổ tu, không lo được luận đạo việc. Kim Cương tự mấy đời người tích lũy, thật là càng thêm khó mà tin nổi, đã vượt quá người bình thường trăm lần, ngàn lần, coi như Thế Tôn mấy đời luân hồi, cũng chưa chắc có này. Chú tiểu gốc gác thâm hậu Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếm thấy nghiêm nghị. Trước đây vẫn còn không cảm thấy, bây giờ tu vi cao thâm, trái lại cảm thấy Kim Cương Tự bí pháp bất khả tư nghị. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, xoay người đối với Kiêu Long nói, ngươi đi thăm dò cái kia Kim Cương chú tiểu tiềm tu chỗ, sau đó mang ta thiệp mời lại đây một thuật. Là Kiêu Long lĩnh mệnh mà đi. Trong thành Trường An luận đạo đại hội ở tiếp tục, từ ban ngày đến đêm đen, Huyền Trang ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, đối thủ đã đầy đủ quá hơn 30 người, nhưng lại chưa bao giờ gặp bại trận. Bó đuốc cháy hừng hực, luận đạo đại hội như cũ ở tiếp tục. Lúc này vây xem Phật môn cao thật ánh mắt nghiêm nghị, đã từ khinh thị lúc trước đã biến thành bây giờ thận trọng. Đại địch trẻ tuổi này hòa thượng tuyệt đối là một tên kình địch. Một đêm trôi qua, bại ở Huyền Trang hòa thượng tay hạ đầy đủ hơn 100 người, lúc này Huyền Trang tên đã dâm gian thành Trường An. Tiểu tử này có chút ý nghĩa, Phật pháp căn cơ thật là vững chắc, so với ngươi và ta cũng không kém bao nhiêu. Ngũ tổ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái tán thưởng, Phật môn xuất hiện như vậy thiên tiêu, chính là ta Thiền Tông phục hưng thái độ. Ngươi và ta sau đó liền hồi bẩm sư tôn, mời sư tôn tự mình thu lấy tiểu tử này nhập môn. Ngã Phật cửa vị lai Phật tổ, chính là hắn. Huyền Trang biểu hiện không đơn thuần chinh phục xung quanh vây xem đại đức cao tăng, ngũ tổ lúc này cũng bị Huyền Trang biểu hiện đánh động. Phật pháp tuy rằng tinh xảo, nhưng cũng nhiều hơn một lao trong hồng trần ngạo khí, vẫn cần kiếp số đánh bóng một phen, lúc nãy sẽ thành tiểu chính quả. Ngũ tổ ở một bên nghị luận sôi nổi, Trương Bách Nhân đứng ở lầu các nơi uống chè hạt sen, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cửa ý cười. Huyền Trang bị ta tỉ mỉ truyền thụ bô nở năm Phật pháp, tiểu tử này đã gặp qua là không quên được, như là không thể vặn lại quần hùng, uổng phí nỗi khổ tâm của ta. Ồ, Huyền Trang pháp sư dung mạo, làm sao cùng chắc quận cao y vi kia giống nhau đến mấy phần? A, bỗng nhiên có người không nhịn được kinh hô lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên, trêu đến toàn trường một mảnh sao động.